6. Thực tại công việc. Cái tôi luôn nhắm đến một mục tiêu. Cùng với cái tôi, bạn có một ai đó ở đây, ngay tại điểm này. Người cũng đi đến đó để thực hiện mục tiêu. Nếu bạn gắn bó với một mục tiêu, một vật thể hoặc một mục đích, sự nghiên cứu tìm tòi của bạn sẽ trở thành bãi chiến trường. Rồi thì cả chuyến hành trình tư tưởng cũng trở thành chiến trường, thành vấn đề của niềm hy vọng và nỗi sợ hãi. Bạn phải có một mục tiêu và phải biết mình sẽ làm gì sau khi đã đạt được mục tiêu. Nơi nào có mục tiêu, nơi đó có ngõ cụt. Giống như bạn nhận được tấm bằng tốt nghiệp, sau khi nhận bằng, bạn phải đi tìm việc làm. Tất cả mọi con đường đều dẫn đến ngõ cụt, ngay cả khi đó là một con đường lớn. Bất kể con đường ấy lớn như thế nào, luôn có một điểm kết thúc dành cho nó. Sau cùng, bạn cũng đi đến điểm tận cùng và bạn không thể đi xa hơn nữa, bạn phải quay đầu lại. Sự nghiên cứu về tâm linh không nên vì mục đích nào cả. Nếu không, nó sẽ không còn là tâm linh nữa. Vì tâm linh là vô chừng, vô hạn. Điều này có thể áp dụng cho mọi thứ trên đời, không chỉ cho chuyến hành trình tư tưởng. Hành động của Bồ Tát là một hành động biểu tượng cho việc không nhắm vào mục tiêu của cái tôi, ít nhất là về phương diện lý thuyết. Một cách lý tưởng, các vị Bồ Tát, những người đã thề nguyện sẽ giúp đỡ tất cả mọi sinh linh, đã nói rằng: ta từ bỏ chính mình và nhìn thấy ánh sáng của phi ngã. Phi ngã chiếm một miền lãnh thổ rộng lớn hơn sự hình dung của ta. Nó bành trướng khắp mọi thế giới, mọi sinh linh. Để là một Bồ Tát, bạn phải có tầm nhìn vĩ đại như thế. Một tầm nhìn thuần túy đi song hành với lượng cảm xúc vô hạn. Cảm xúc bất tận ấy không có điểm kết, bởi vì bạn cũng đã thấy được sự bất tận của những ý nghĩ sâu sắc, không có điểm kết và cũng không có nơi kết thúc. Với tinh thần đó, cả hai phía đều ngang nhau. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng điều này có nghĩa là Bồ Tát chỉ thực hiện điều đó trên bản thân mình, nhưng Bồ Tát không chỉ thực hiện ở đó mà thực thi những điều cần thiết ở khắp nơi, bất cứ nơi nào cần sự giúp đỡ. Bồ Tát đồng cảm với những sinh linh nào cần sự trợ giúp, chứ không phải với chính mình. Đó chính là điểm mấu chốt. Nếu như bạn giúp đỡ người khác chỉ để làm cho mình cảm thấy thoải mái, tôi muốn giúp bởi vì tôi muốn thấy những người đó hạnh phúc, đó chỉ là làm vui lòng chính bạn mà thôi. Thay vào đó, bạn giúp đỡ người khác bởi vì họ cần được giúp đỡ. Bồ Tát đã tuyên thệ rằng sẽ độ trì mọi sinh linh, nhưng đó không phải là mục tiêu dành cho ý thức. Bồ Tát biết được rằng lời tuyên thệ ấy là không thực tế. Bạn thực sự không thể làm điều đó. Chúng ta thấy được điều này từ câu chuyện thần thoại về vị Bồ Tát vĩ đại Quán Thế Âm. Ngài nỗ lực và nỗ lực để hoàn thành lời tuyên thệ. Ngài nghĩ rằng mình đã cứu rỗi vô số sinh linh, nhưng khi quay đầu nhìn lại và thấy rằng có một số lượng sinh linh còn khủng khiếp hơn so với số người mà mình đã giúp đỡ đang phải chịu đau khổ lầm than, Ngài bị lay động bởi sự nghi ngờ tại cột mốc đó. Lúc ban đầu, khi lập lời tuyên thệ, Ngài nói rằng nếu ta có bất kỳ mối hoài nghi nào về hướng đi của mình, đầu của ta sẽ nứt ra thành hàng ngàn mảnh. Lời nguyền ấy đã thành sự thật vào lúc này. Đầu của Ngài bắt đầu rời rã. Ngài chịu một cơn đau dữ dội bởi sự bối rối mơ hồ, không biết rằng mình đang làm gì. Sau đó, theo như thần thoại, Đức Phật A-di-đà với lòng từ bi vĩ đại đến bên Ngài và nói: giờ đây ngươi đã vô minh, lời nguyền mà ngươi đã tuyên thệ đã không được thực hiện đúng từng chữ theo nghĩa đen. Điều mà ngươi thề nguyền là một lời tuyên thệ về lòng từ bi vô hạn. Bồ Tát Quán Thế Âm đã nhận ra và hiểu điều đó. Thông qua sự nhận thức, Ngài trở nên quyền năng hơn gấp ngàn lần. Đó là lý do vì sao những bức vẽ mô phỏng hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thường có nhiều đầu và 1000 cánh tay. Một khi bạn hiểu ý nghĩa của việc cứu rỗi người khác một cách rành mạch từng chữ theo đúng nghĩa đen, bạn đã đánh mất tính thiêng liêng của nó. Nếu bạn có thể nhìn thấy lòng trắc ẩn ấy được áp dụng cho mọi hoàn cảnh, vậy thì lòng trắc ẩn sẽ trở nên vô hạn. Bạn không cố gắng để đạt đến được điểm khai sáng, nhưng bạn nhận ra chính mình được khai sáng ở một giai đoạn nhất định bởi vì bạn liên tục tập trung nỗ lực không ngừng. Bạn nhận ra rằng đường lối cũng chính là mục tiêu. Bồ Tát thực sự hạnh phúc với đường lối mà Ngài đang tiến bước. Đường lối là cách thức để thực hiện và sự thực hiện sẽ ở đó bất diệt bởi vì những điều thuộc về tâm thức là vô hạn và chúng ta phải làm việc với chúng vĩnh viễn. Nhận thức này biểu hiện như nguồn sinh lực khổng lồ. Lời nguyền của Bồ Tát thực sự là một sự công nhận về năng lượng tiềm tàng. Ngài nói rằng ta tuyên thệ để cam kết gắn bó chính bản thân mình với nguồn sinh lực vô hạn này. Đó là một sự cam kết làm việc 24 giờ một ngày mà không hề có thời gian ngơi nghỉ. Bạn không thể làm một vị Bồ Tát bán thời gian. Khi chúng ta nói con đường tâm linh là không có mục đích, cũng có nghĩa là nói rằng tâm linh được nhận biết như nguồn sinh lực vô cùng vô tận. Từ đó, bạn bắt đầu phát triển sự hiểu biết rõ ràng và nghiêm ngặt về sự vật trong hiện tại. Thời điểm hiện tại là tất cả. Bất kể bạn đang làm gì, trong khoảnh khắc ấy cũng là tất cả. Đó là quá khứ. Đó là tương lai, đó là hiện tại. Vì thế, bạn phát triển sự tự tin mạnh mẽ rằng những gì bạn đang làm là chính đáng và hoàn toàn thực tế. Ví dụ, bạn không thể nghe trước một đoạn nhạc. Khi bạn nghe nhạc, bạn đang nghe bản nhạc hiện tại ngay ở thời điểm đó. Bạn cũng không thể trở lại quá khứ với bản nhạc mà bạn đã nghe. Bạn không thể làm được điều đó. Bạn nghe nhạc trong khoảnh khắc. Hiện tại là một điều rộng lớn mênh mông. Quá khứ và tương lai không thể tồn tại mà không có hiện tại. Mặt khác, khi không có tiêu chuẩn cho hiện tại, quá khứ và tương lai sẽ bị ngừng động. Hiện tại là tất cả, và đó là điều không thể lựa chọn. Luôn luôn có thời điểm hiện tại, luôn luôn hiện tại. Các hình thái và ký ức của quá khứ luôn có mối quan hệ với hiện tại. Tương lai cũng là một tình huống có liên quan đến hiện tại. Luôn có một sự đúng đắn như thế đối với hiện tại. Điều luôn xuất hiện ở mọi thời điểm và là điều giúp chúng ta liên hệ với quá khứ và tương lai. Cùng với hiện tại chúng ta biết rằng mình đang ở đâu và do đó biết được chúng ta liên hệ như thế nào với những sự vật khác. Dĩ nhiên, vào thời điểm mà bạn cố gắng liên hệ với một hoàn cảnh, sự trải nghiệm thực sự đã lùi về quá khứ. Ấy thế mà, luôn có một chiếc mỏ neo ở một nơi nào đó của hiện tại và xuyên suốt thời gian. Từ quan điểm này, những lựa chọn mà chúng ta thực hiện sẽ dựa trên hành động hiện tại của chúng ta đúng đắn như thế nào. Nhận thức đến từ tương lai và cả quá khứ, bằng cách nào đó, chúng không được áp dụng cho hiện tại. Sự vắng mặt của nhận thức là rất có lợi và sự vắng mặt của nhận thức cũng trở thành suối nguồn của sự học hỏi chính là hiện tại. Giây phút mà bạn bắt đầu suy xét, khoảnh khắc đó đã là quá khứ. Bạn nhận thức hiện tại hơn là suy nghĩ về nó. Hiện tại chỉ có thể được nhận biết hơn là được suy nghĩ. Giây phút mà bạn nghĩ về hiện tại chỉ là một sự trùng lắp. Điều đó đã trở nên vô dụng. Vì thế, có lẽ bạn nghĩ rằng những nhận thức trong quá khứ là rất hữu ích. bởi vì chúng đưa ra những quan điểm tham chiếu có lợi cho những điều mà chúng ta đang làm trong hiện tại, nhưng sự vắng mặt của chúng cũng là điều có ích, không chỉ riêng sự hiện diện. Trong khoảnh khắc hiện tại, bạn có thể cảm thấy mình đang di chuyển tới lui giữa quá khứ và tương lai. Tuy nhiên, khoảnh khắc hiện tại thực sự là điều duy nhất. Đó là một sự việc, một lựa chọn không được chọn lựa. Công việc đang diễn ra trong hiện tại. Hiện tại không bao giờ là không có nguyên nhân. Nếu như bạn nhận thức được đúng bản chất của hiện tại, luôn là một điều đúng đắn ngay tại thời điểm ấy. Nếu bạn phải chọn lựa, bạn chỉ có thể chọn lựa những điều trong hiện tại, nhưng thực sự bạn không thực sự lựa chọn. Nó chỉ xảy ra theo cách này bởi vì bạn nhận thức được tình hình một cách chính xác. Tính chất xác thực đến từ hiện tại. Bất kỳ khả năng nào của một lựa chọn bất cẩn đều đến từ quá khứ và tương lai. Chúng chỉ là những giấc mơ. Chúng ta hãy nói một cách thực tế hơn về công việc. Quan điểm về những điều trong hiện tại mang đến một logic thay cho sự thảo luận của chúng ta về công việc. Trước hết, hãy nhìn vào một vài thái độ thông thường đối với công việc. Có những cách tiếp cận bốc đồng, ví dụ như khi bạn cảm thấy như mình có ích đối với một người và bạn làm việc gì đó cho họ. Tại khoảnh khắc ấy, bạn biết quan tâm giúp đỡ, thường xuyên hơn bạn xem những công việc ngay trước mặt bạn là những việc mà mình phải làm. Đó là một chướng ngại mà bạn phải vượt qua. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như không khởi sự một việc nào đó ngay ban đầu. Nhưng nếu bạn khởi sự, hãy hoàn thành nó một cách thích đáng. Tuy nhiên, rất nhiều người sau khi đã trở nên lệ thuộc vào công việc, bắt đầu đặt câu hỏi, tự hỏi rằng liệu mình có nên lệ thuộc vào nó hay không? Điều đó sẽ làm suy yếu hiện tại của họ. Khi làm việc, chúng ta phải đối mặt với hoàn cảnh theo đúng bản chất của nó. Trừ khi bỏ trốn, chúng ta phải đối phó với hoàn cảnh một cách trực tiếp. Thậm chí nếu như bỏ trốn khỏi một công việc nào đó, sau đó chúng ta lại phải tìm một công việc khác. Các tình huống được sản sinh liên tục ở bất cứ nơi nào mà chúng ta phải đối mặt với công việc theo bất cứ thể loại nào. Khi bạn làm bất cứ thể loại công việc nào, cũng cần thiết phải cởi mở và liên hệ với nó. Luôn có những vấn đề về mối quan hệ mà chúng ta phải đối mặt. Có thể sẽ có những điều không rõ ràng như ai là người có thẩm quyền trong công việc. Bạn có thể nhận thấy chính mình đang chờ đợi một người có thẩm quyền nói với bạn rằng bạn sẽ làm gì, hoặc bạn có thể thấy mình đang cố gắng tránh né sự quan sát của người khác. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng có ý thức về họ và tôi. Bạn không thể trốn thoát khỏi những tình huống đó. Ở bất cứ công việc nào, bạn cũng sẽ nhận thấy rằng nỗ lực và sự giúp đỡ là rất cần thiết, dù cho bạn có thể không được tiếp cận bất cứ nguồn lực nào để làm việc hăng say, bạn vẫn ở đó ngay tại thời điểm đó. Bạn hiện diện trong không gian đó, bạn đang hít thở chung bầu không khí với những người khác. Tại thời điểm đó, bạn có sự chọn lựa trở nên phiền toái hay cởi mở. Sự lựa chọn luôn ở đó ở bất cứ tình huống nào. Giả sử như bạn quyết định làm một người phiền toái, bạn muốn có thời gian vui vẻ ở nơi đó mà không phải làm việc, được thôi, bạn cứ thẳng tiến và tiếp cận, bạn sẽ sớm nhận ra sự tiếp cận của mình không cho ra một kết quả như ý. Khoảnh khắc bạn nói, tôi chỉ muốn có thời gian vui vẻ và không làm bất cứ việc gì cả. Tất cả mọi ngóc ngách của nơi chốn ấy bắt đầu ám ảnh và lởn vởn quanh bạn. Bạn liên tục gặp phải những hình ảnh, những người khác. Bạn chẳng hề có thời gian vui vẻ, trừ khi bạn đã phát triển được kỹ năng vô cảm, một sự vô cảm hoàn toàn để có thể tự tách mình ra như một thực thể biệt lập. Ngay cả sự vô cảm hoàn toàn cũng cần một nguồn cảm hứng và thông minh khôn khéo. Điều đó cơ bản có nghĩa là bạn không phải là người vô cảm. Phải có một sự thông minh khôn khéo nào đó để duy trì thái độ vô cảm. Nơi nào có khôn khéo, ở đó sẽ có hoang tưởng, vì thế có vẻ như làm người phiền toái cũng không thú vị lắm. Dù cho bạn nghĩ rằng việc không phải làm gì cả là điều thú vị, hãy cứ hít thở không khí thoải mái và ở lại đó, hiện diện như một thực thể vô tri, vô giác. Dĩ nhiên, sự lựa chọn còn lại là cố gắng hòa vào công việc. Tuy nhiên, cố gắng trở thành người có ích có thể cũng không truyền được cảm hứng. Bạn đi đến bên một người nào đó và nói, tôi có thể làm gì cho bạn? Đối với một số người, điều này đến một cách tự nhiên, nhưng những người khác lại rất lúng túng vụng về khi bày tỏ chính mình. Bất chấp sự vụng về đó, bạn cũng nên thử giúp đỡ người khác. Nói một cách tổng quát, làm việc với những người khác dựa trên những mối quan hệ, vấn đề nằm ở chỗ bạn quan hệ như thế nào. Mọi tình huống đều có liên quan đến sự giao tiếp, chúng đều đưa ra những thử thách ngang nhau dành cho mối liên hệ của bạn với những người khác. Thử thách là làm thế nào để có được sự giao tiếp thật sự với những người khác và với tình huống một cách tổng quát. Quả thật trong bất kỳ khía cạnh nào của môi trường, thử thách nằm ở việc chúng ta thực sự giao tiếp với người khác như thế nào. Có thể sẽ có những chuẩn mực về hành vi mà bạn không đồng tình. Bạn có lẽ nhận thấy rằng mình không đồng ý với triết lý cơ bản, kết quả cuối cùng hoặc toàn bộ bầu không khí. Bất chấp những điều đó, vẫn luôn có chỗ cho sự giao tiếp, có chỗ để liên kết chính mình với môi trường, bởi vì bạn có liên quan với hoàn cảnh một cách hiển nhiên. Sự bối rối hoang mang đóng một vai trò rất quan trọng. Đôi khi chúng ta không biết mình là ai, vì sao mình lại ở đây. Chúng ta liên tục tự hỏi mình, vì sao mình lại ở đây để làm gì? Chúng ta cố gắng vượt lên sự hoang mang và thực hiện một chuyển động. Sự chuyển động đó thường trở nên đầy hoang tưởng. Chúng ta háo hức nhưng lo lắng tham gia vào những cuộc đối thoại. Càng nhiều những thứ kể trên, chúng ta càng tự tin rằng mình đang được chấp nhận. Tuy thế, toàn bộ sự tiếp cận đều dựa trên ngờ vực và hoang tưởng. Ở một giai đoạn nhất định, có thể người ta cuối cùng cũng thư giãn một chút. Khi bắt đầu thư giãn, bạn sẽ táo bạo, liều lĩnh hơn. Bạn cảm thấy dũng cảm hơn. Bạn có thể bắt đầu thực hiện một số quyết định. Bạn cố gắng trình bày ý kiến của mình. Bạn liên hệ bản thân mình với toàn bộ công việc nhiều hơn. Bạn cố gắng làm mọi điều theo nguyên tắc cơ bản về niềm tin và toàn bộ các quyết định của bạn dựa trên những mục đích tốt. Bạn thực hiện quyết định rất nghiêm túc, dĩ nhiên, những quyết định mà bạn thực hiện đều thích hợp và làm người khác hài lòng. Trong khi đó, bạn cảm thấy mình thư giãn nhiều hơn, ít e dè ngượng ngập hơn. Bạn thực hiện những chuyển biến nhỏ, ở thời điểm này bạn vẫn đang tự hỏi liệu mình có đang thực sự giao tiếp hay không. Một số người có thể kéo dài giai đoạn này thêm nữa, họ tiếp tục tiếp cận theo cách tương tự, họ vẫn còn bị hoang tưởng, họ cố giữ một hình ảnh tương tự, chính xác là như khuôn đúc mỗi khi có một hoàn cảnh tương tự, họ cố gắng duy trì tính liên tục đã mòn mỏi và bất di bất dịch nơi con người họ. Mặt khác, nhiều người thích phiêu lưu mạo hiểm sẽ thử những khía cạnh mới, họ sẽ thử tháo bỏ lớp mặt nạ mà họ đã phô ra, cố gắng tiếp cận vào những vấn đề thực chất, cố gắng có được mục tiêu mà họ thực sự muốn đạt được. Nhưng rồi họ thư giãn thả lỏng sau khi đã học được cách đồng nhất hóa với môi trường. Tuy nhiên, ngay cả khi họ đã vươn đến được cột mốc ấy, vẫn có gì đó không ổn. Công việc thật sự vẫn chưa hề được bắt đầu. Toàn bộ sự việc chỉ là một dàn chống đỡ. Vậy công việc thật sự vẫn chưa được bắt đầu là gì? Dường như bạn có cả một lãnh địa phải thăm dò. đang ngự trị trong công việc của bạn và bạn bị ảnh hưởng quá mức bởi trò chơi mà mình đang chơi. Tuy nhiên, giả sử như bạn muốn tạo mối liên hệ với một người nào đó, bạn cần phải lấy được một vài thông tin, nhưng thật không dễ để khám phá ra được rằng bạn cần biết những gì. Một vài điểm cơ bản vẫn còn thiếu ở đây. Điều gì bị bỏ lỡ? Thứ còn thiếu ấy chính là óc khôi hài, có nghĩa là điều này phải đồng hành cùng bạn. Một khi có được thứ ấy, bạn bắt đầu thấy được niềm vui công việc trong một vị trí nào đó. Đôi khi đây là một điều phức tạp đối với nhiều người. Ở phương Tây, người ta thường không cười lớn trừ khi bạn thô lỗ kém văn minh. Người ta không cười khi nhìn thấy những điều hài hước tự nhiên trong một tình huống. Khi bạn cười lớn, người ta có thể cảm thấy như bị hoang tưởng hoặc nghĩ rằng họ đang bị cười nhạo. Tôi không nói về loại hài hước kiểu đó, hoặc lối hài hước thường được dùng trong hài kịch. Tôi đang nói về sự vui thích cơ bản. Toàn bộ vở kịch trên sân khấu, đời sống mà bạn có liên quan thật sự rất thú vị. Bất kể sân khấu ấy là gì, nó vẫn có những giá trị và đặc tính riêng. Trên thực tế, vị trí mà bạn đang có là vị trí độc nhất. Nếu bạn tạo ra vị trí ấy một cách cân nhắc kỹ càng, không ai có thể làm được điều đó. Khiếu hài hước tự phát chỉ có thể đến thông qua sự nhận thức về tình thế như một nghệ thuật. Công việc thật sự nghệ thuật. Khi bạn tận hưởng công việc một cách thành thật ở nơi nào đó, bạn thấy được sự độc đáo nơi ấy và điều đó làm cho óc khôi hài của bạn được bộc lộ. Tại thời điểm đó, công việc của bạn trở nên sáng tạo và bạn trở nên người hữu dụng. Bạn thấy được sự châm biếm trớ trêu trong các tình huống rằng sự tác động hữu ích lẫn nhau trong môi trường làm việc lại chính là cách bạn làm vui cho bản thân mình. Đó là lý do vì sao chúng ta cần công việc. Dường như một công việc tốt đẹp sẽ không bao giờ đến với chúng ta trừ khi chúng ta đặt mình vào kỷ luật của tiến trình. Kỷ luật có nghĩa là tiếp cận vào những gì đang diễn ra. Trong kinh Phật, một phép loại suy dành cho sự tương đồng về mối quan hệ để rèn luyện kỷ luật là con chim thiên nga sẽ tự động bơi xuống nước và những con chim cền cền sẽ tự động tìm đến những nghĩa trang. Điều đó chỉ nói rằng bạn phải chịu ảnh hưởng của chính mình trong những tình huống mà bạn chạm trán trong cuộc sống. Chúng ta phải trải qua quá trình mà mình là một phần của tình huống, nếu không chúng ta sẽ không được thể hiện trong tình huống. Để thấy được sự vui thích trong tình huống, chúng ta phải để hết tâm trí vào nó. Chúng ta phải thật sự cảm nhận nó. Chúng ta phải chạm được vào toàn bộ bề mặt của tình huống. Sau đó chúng ta sẽ có thể liên quan một cách đúng đắn với ảnh hưởng thật sự của công việc. Sau đó một cách tự động, năng lực đối phó với toàn bộ tình huống sẽ được diễn ra một cách tự nhiên. Một lần nữa, điều này đòi hỏi một óc khôi hài liên quan tới việc có được một sự cởi mở để nhìn thấy được toàn bộ tình huống theo đúng bản chất của nó. Trừ khi người nào đó tham dự vào tình huống lại có một cách nhìn không thực đối với tổng thể sự việc. Dù đứng ở góc độ nào, người đó vẫn cần có một cái nhìn bao quát, phải có một cảm giác hứng thú trọn vẹn đối với toàn bộ công việc. Người đó có thể gắn kết với cảm xúc trọn vẹn ấy từ nơi xa so với trung tâm bao nhiêu, càng nhìn thấy được rõ ràng hơn bấy nhiêu những điều cần thiết để hoàn thành công việc của mình. Miễn sao một người có được cái nhìn tổng thể, sự hoang tưởng mà chúng ta đang bàn luận ở đây có thể sẽ biến mất. Một khi có óc hài hước trong hoàn cảnh công việc một cách thích hợp, bạn có thể liên kết với toàn bộ hoàn cảnh của con người xung quanh nơi đó. Mỗi người đều là một thực thể độc đáo. Mỗi người có những nét tính cách riêng và cách thức riêng để xử lý cuộc đời của mình. Cuộc đời luôn tốt đẹp và hứng thú theo cách riêng của nó. Không phải chỉ một mình, cung cách của bạn mới có thể truyền cảm hứng cho bạn. Bất cứ cung cách nào cũng có thể tạo được cảm hứng. Nếu bạn gắn bó với một cộng đồng, sự nhận thức về những cung cách của người khác có thể dẫn đến một cảm xúc tốt đẹp, một cảm xúc về sự kết nối. Tất cả chúng ta đều đi vào một quá trình học hỏi cùng với cung cách của chính mình, những thói quen và chuẩn mực của chính mình, những quan điểm của chính mình, và tất cả những điều đó làm cho hoàn cảnh cuộc sống mà chúng ta đang chia sẻ thêm sâu xa hơn. Nếu như không thể xử lý những tình huống theo cách này, chúng ta hãy còn thiếu một sự rèn luyện đáng giá.